Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, hiểu sơ. Cao Tận Hoan cẩn thận nhìn lấy nàng tỏa sáng con mắt. Lông mày chậm rãi nhíu lại, lúc này lão phụ nhân cũng không lộ ra cỡ nào uy nghiêm. Nhưng này loại tự tin mãnh liệt, lại cho hắn tạo thành không cách nào hình dung áp lực. Hắn trầm mặc nhất thời không có trả lời. Lực lượng cường đại có thể cùng người chia sẻ, nhưng sức mạnh mạnh nhất lại không có khả năng cùng người chia sẻ. Trong nhân thế ghét nhất chính là cái này một cái nhất chữ. Lão phụ nhân nhìn lấy hắn, tựa như là khuyên nhủ loại ôn hòa nói rằng, ngươi nói ta đều không hiểu rõ trong tay của ta cái này đồ vật. Cái kia như thế nói đến, cái này đồ vật uy lực có lẽ so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng người ta đều có lẽ rõ ràng, cái này đồ vật không có khả năng nói cho rất nhiều người thay phiên sử dụng. Nó chỉ có thể thuộc về một người, nếu như ngươi là cuối cùng được đến nó người. Đây hết thảy đều xuất phát từ ngươi mưu đồ. Cái kia ta và ngươi nói nhiều như vậy thật là nói nhảm. Nhưng nếu như không phải, ngươi liền yêu cầu cân nhắc ta nói với ngươi điều kiện. Cao Tận Hoan lắc lắc đầu, hơi xúc động cùng kiêu ngạo nói rằng, kỳ thật ngươi thật sự quá lo lắng. Thân ngươi ở cái này vị trí, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Có đôi khi một người làm việc, dù là đánh đổi mạng sống, cũng không nhất định là vì chính mình cân nhắc, vì tộc đàn, vì để cho mệnh. Lão phụ nhân cười rồi lên, nói, đương nhiên sẽ có rất nhiều lý do, nhưng người nào là cuối cùng được lợi người? Còn có, sở hữu những lý do này, đều là xây dựng ở có thể thành công trên cơ sở. Chỉ cần là thất bại, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi thất bại về sau liền mệnh đều không trọng yếu, như vậy có lẽ xem như trao đổi. Ngươi có cái gì tâm nguyện hoặc là có cái gì nghĩ muốn ta giúp ngươi làm thành sự tình, cũng có thể dùng để xem như trao đổi. Cao Tận Hoan nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, lông mày của hắn chậm rãi giãn ra, sau đó có chút thật lòng khâm phục nhìn lấy nàng, nói rằng, ngươi đề nghị xác thực rất có sức hấp dẫn. Nếu quả thật đến rồi loại kia thời điểm, ta nghĩ có thể tiếp nhận ngươi đề nghị. Bất quá ngươi cũng khác muốn dùng lần này nói chuyện, liền trong lòng ta trước trồng xuống ta khả năng sẽ bại hạt giống. Ta sẽ không chịu loại tâm tình này ảnh hưởng. Lão phụ nhân cười cười, nàng không nói gì, nhưng cũng liền tại lúc này, một mực đang tiếp nhận thống khổ Hạ Lan Hắc Vân nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Có một luồng chiều dâng tựa như là vọt thẳng vào rồi nàng thức hải. Trong đầu của nàng, tựa hồ bỗng nhiên nhiều rất nhiều thứ. Tiếp theo, trong cơ thể nàng nguyên bản thuộc về mình, đã bị nghiền ép đến thân thể biên giới chân nguyên, bị đều ép ra bên trong thân thể. Cùng lúc đó, vô số cỗ nàng không thể nào hiểu được cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể của nàng điên cuồng lưu chuyển, toàn bộ hướng phía viên kia răng đen dũng mãnh lao tới. Viên kia răng đen còn có một đoạn không có triệt để không có vào nàng thân thể, nhưng trong thân thể của nàng lại tựa như là đã xuất hiện rồi một tòa núi đen. Những này lực lượng cuồng bạo tựa hồ đến từ hư không, không có dấu hiệu nào ở trong cơ thể nàng xuất hiện, lại toàn bộ hướng phía tòa kia núi đen phóng đi. Nhưng cũng liền tại trong một sát na, nàng cảm thấy rồi những này lực lượng cuồng bạo đến từ tên kia lão phụ nhân không có ích lợi gì. Cao Tận Hoan cảm giác được cái gì, nhưng hắn lắc lắc đầu. Ở hắn lắc đầu nháy mắt, hắn ngoài thân cũng không có cái gì mãnh liệt nguyên khí ba động, mà ở lúc này Hạ Lan Hắc Vân bản thân liền đã vô cùng hỗn loạn trong nhận thức. Lại xuất hiện rồi bốn đầu tia chớp màu đen. Cái này bốn đầu tia chớp màu đen ở trên không trên tầng mây hình vuông thành, nhưng lại giống như đến từ mặt khác một mảnh hư không, lại cũng không chân thực tồn tại. Hạ Lan Hắc Vân không biết làm sao ứng đối, nhưng nàng thể nội tòa kia núi đen lại đã nổi lên phản ứng. Núi đen rung chuyển, một luồng càng thêm thâm trầm màu đen trực tiếp xuất hiện ở cái kia bốn đầu tia chớp màu đen phía trên, đem cái kia bốn đầu thiểm điện đồng thời nuốt vào. Trong bầu trời phốc một tiếng vang nhỏ, không có bất kỳ cái gì mãnh liệt nguyên khí xông đánh. Thậm chí ngay cả không trung những kia đám mây đều không có phát sinh biến hóa. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao cao Tận Hoan lại là híp lại rồi con mắt. Hắn mặt màu trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nghĩ không ra, hắn lên tiếng nói rằng, ở hắn biết bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy dạng này tốc độ cùng kiện này pháp khí dung hợp. Cũng có thể vận dụng kiện này pháp khí lực lượng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tên này lão phụ nhân cũng có một chút hắn không thể lý giải thủ đoạn đặc thù, nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình không thể chiến thắng tên này lão phụ nhân. Giống như Vũ Văn Liệp liền ma tông như thế tồn tại đều có thể khống chế đồng dạng. Đối với kiện này pháp khí, hắn cũng có được đặc thù khống chế chi pháp. Hắn giương lên trong tay cái kia cây quỷ dị cốt trượng. Khi hắn chân nguyên tuôn vào trong nháy mắt, cái kia căn cốt trượng đỉnh bảo châu kịch liệt xoay tròn. Viên này bảo châu cùng 5 cây tay khô héo chỉ phát ra chói tai bén nhọn tiếng ma sát. Tím đen màu ánh sáng chói lọi cùng thảm huỳnh quang đan vào một chỗ. Đúng là đã tuôn ra một đạo màu đen khói đặc. Màu đen khói đặc bọc lại cái này căn cốt trượng, thậm chí bọc lại hắn đầu này cánh tay. Mà cốt trượng đỉnh viên kia bảo châu, ở khói đen trong bao, lại là hiện ra một loại mờ nhạt màu sắc, tựa như là một khỏa quỷ dị con mắt. Hạ Lan Hắc Vân cùng tên này lão phụ nhân mặt ngoài thân thể, bỗng nhiên xuất hiện rồi từng đầu màu đen hoa văn. Loại này màu đen hoa văn tựa như là các nàng trên da thịt tự nhiên lộ ra màu đen. Nhưng lại giống như là bên ngoài có vô hình dây thừng đang không ngừng quấn quanh ở trên thân thể của các nàng, hướng phía máu của các nàng nhục chi giữa không ngừng nắm chặt. Ở Hạ Lan Hắc Vân trong nhận thức, trong cơ thể nàng tòa kia trên Hắc Sơn bỗng nhiên xuất hiện vô số to lớn xiềng xích. Những này xiềng xích trói lại tòa này núi đen, đem tòa này núi đen cùng trong cơ thể nàng du tẩu nguyên khí ngăn cách ra. Hạ Lan Hắc Vân không biết rõ ứng phó như thế nào. Cao Tận Hoan nói tên này lão phụ nhân cũng không biết rõ kiện này pháp khí đến cùng là vật gì. Nhưng đối với nàng mà nói, nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại dạng này cục xúc thời gian bên trong, nàng thậm chí không cách nào làm rõ đột nhiên tuôn vào trong đầu của nàng rất nhiều hình ảnh cùng cảm giác, nàng vô cùng mờ mịt. Chỉ là mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nàng trực giác tòa này núi đen khí cơ nếu là bị triệt để trấn áp, chính mình sinh cơ cũng sẽ trực tiếp biến mất. Ngay tại lúc này, lão phụ nhân nhắm mắt lại, những kia ở Hạ Lan Hắc Vân thể nội du tẩu khí tức cuồng bạo không có cùng những kia to lớn xiềng xích chống lại, mà là kỳ kỳ có thứ tự quấn quanh ở những kia trên xiềng xích. Những này cuồng bạo khí cơ cũng giống là vô số xiềng xích quấn đi lên, không có đi xé rách nguyên bản tồn tại những kia xiềng xích, chỉ là trong nháy mắt đem tòa này núi đen hướng xuống kéo đi. Phốc một tiếng, nàng ngực dâng lên một đoàn sóng khí, cái kia cây răng đen triệt để chui vào nàng thân thể. Nàng ngực tựa như là đột nhiên sinh ra một đóa mây đen. Lão phụ nhân mở to mắt, nàng vừa hay nhìn thấy rồi đóa này mây đen, trong lòng không hiểu có chút vui mừng, thậm chí còn cảm thấy từ nơi sâu xa tồn tại thiên ý. Bởi vì Hạ Lan Hắc Vân tên bên trong, vừa vặn có mây đen hai chữ, ở Hạ Lan Hắc Vân trong nhận thức, tòa này núi đen lại là trong nháy mắt chìm vào rồi nàng khí hải. Nàng khí hải nguyên bản đã trống rỗng. Bởi vì trong cơ thể nàng trước kia thuộc về mình chân nguyên đều đã bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Nhưng khi tòa này núi đen trong nháy mắt chìm vào nàng khí hải lúc, Nàng khí hải bên trong lại là vang lên vô số tiếng oanh minh. Nàng khí hải bên trong nháy mắt xuất hiện vô số chân nguyên, tựa như là mênh mông sóng biển xông đánh vào trên ngọn núi này. Nàng khí hải thật sự biến thành rồi một vùng biển. Tại sao có thể như vậy? Cao Tận Hoan đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn trên mặt cũng xuất hiện thống khổ thần sắc. Bởi vì ngay tại hắn chân nguyên điên cuồng tuôn vào trong tay hắn cái này căn cốt trượng nháy mắt. Cái này căn cốt trượng thượng lưu tán nguyên khí cũng như cùng sợi rễ đồng dạng đâm vào trong bàn. Tay hắn máu thịt. Hắn đầu này cánh tay bên trong máu tươi không ngừng lưu vào cái này căn cốt trượng bên trong. Hắn đầu này trên cánh tay máu thịt cũng héo rút bắt đầu. Hắn trong lòng chấn kinh cùng không thể tin tưởng cảm xúc không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng hắn cũng không có chút do dự nào. Trong cơ thể hắn chân nguyên lấy mãnh liệt hơn trạng thái bạo phát đi ra. Rót vào cái này căn cốt trượng bên trong. Hạ Lan Hắc Vân trong khí hải tòa kia núi đen đung đưa. Nhưng khiến Hạ Lan Hắc Vân kỳ quái là nàng cũng không có cảm thấy bất kỳ thống khổ, mà lại theo tòa này núi đen chìm vào khí hải. Trong đầu của nàng cũng một mảnh thanh minh. Nàng cảm giác được những kia cuồng bạo nguyên khí vận hành quy luật. Tiếp lấy nàng thậm chí lĩnh ngộ được nên như thế nào khống chế lúc này trong khí hải chân nguyên. Nàng không biết rõ lão phụ nhân là như thế nào thông qua kiện này pháp khí cùng nàng thành lập được. Đặc biệt liên hệ, không biết rõ đối phương là như thế nào truyền thụ cho chính mình những này. Nhưng lão phụ nhân hoàn toàn chính xác tựa như là truyền một môn công pháp cho hắn. Cao Tận Hoan thể nội chân nguyên ở không có chút nào dừng lại tuôn trào ra. Hắn rõ ràng cảm thấy mình lực lượng rơi vào cái kia cây răng đen bên trên. Nhưng liền ở trước mặt hắn cái kia hồ sen bên trong lại là vang lên liên tiếp nổ vang. Hồ sen bên trong nước trực tiếp liền biến mất. Một ao ao nước trực tiếp hướng lên nhảy lên, tựa như là một chùm vật sống. Sau đó trong nháy mắt bị chấn nát thành vô số nhỏ vụn hơi nước, tựa như là một chùm mang theo khí ẩm bụi hướng bên ngoài phiêu tán ra ngoài. Hồ sen trung tâm tựa như là có một đầu giao long ủi rồi đi ra. Sau đó hiện ra một đầu cực sâu khe rãnh. Vô số bùn nhão tựa như là mũi tên đồng dạng bay vụt đi ra. Cao Tận Hoan trong thân thể chấn kinh cùng không thể tin tưởng nhanh chóng biến thành hàn ý. Tòa này trong hoa viên. Vậy mà giấu kín lấy hắn đều căn bản là không có cách lý giải pháp trận. Cái kia cây răng đen tựa như là biến thành rồi pháp trận này trận trụ cột. Hắn cùng trong tay hắn kiện này pháp khí lực lượng. Vậy mà không cách nào chân chính chấn xuống ở cái kia cây răng đen phía trên. Ngược lại bị hồ sen phía dưới địa mạch dẫn dắt đi. Ngươi lại là một tên cường đại trận sư. Hắn cách vô số hướng lên bay vụt nước bùn. Trong mắt càng là xuất hiện rồi một loại cổ quái bi ai chi ý. Hiểu sơ, lão phụ nhân mỉm cười. Ta đem cái này đồ vật nuôi dưỡng ở nơi này. Ngươi ngay từ đầu nên nghĩ ra được. Ta đích xác có lẽ nghĩ ra được. Cao Tận Hoan trong mắt bi. Ai thần sắc càng đậm chút. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Lan Hắc Vân. Nói, trong hoàng cung tòa kia trong miếu pháp trận. Chỉ là nam triều tên kia tuổi trẻ trận sư cùng Tiêu Đông Hoàng. Không nên sẽ như vậy ra màu. Chỉ là ta không nghĩ tới thế gian này có cái gì trận sư có thể làm thành dạng này sự tình. Ta đối với luyện khí cũng hiểu sơ. Lão phụ nhân nói rằng hiểu sơ đến có thể dùng dạng này pháp trận liên lụy kiện này pháp khí bên trên nguyên khí dây dưa. Cao Tận Hoan sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Hắn rũ xuống đầu, sầu não nói. Trách không được ngươi ngay từ đầu thì có như thế tự tin. Nguyên lai ngay từ đầu ngươi nói đúng. Hắn ánh mắt rơi ở trên tay cái kia căn cốt trượng bên trên. Cái kia căn cốt trượng bên trên hắc khí đã bắt đầu tiêu tán. Chỉ là tím đen màu cổ trượng bên trên một chút tươi mới vết máu tạo thành từng đầu như kinh mạch. Đồng dạng hoa văn